Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 337, bất lực. Hàng da trong thân thể loại kia nhạt năng lượng màu xanh lam biến mất về sau thì là chậm rãi từ trên giường đứng lên, nhìn giống Christine trong ánh mắt thì là có một loại cảm giác khác thường, khiến cho người vô pháp nói. Ta thật sự là không nghĩ tới trọng yếu như vậy năng lượng ngươi lại có thể tùy tiện giao cho trên tay của người khác, nếu là gia tộc của ngươi biết ngươi làm ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Nghe được hàng gia lời nói này về sau, Christine tâm lý rất rõ ràng, cũng không có giống hàng gia vừa rồi tưởng tượng kích động như vậy. Như vậy ngươi đây, ngươi đối với việc này ở trong đã cảm thấy ngươi làm rất đúng không? Đến cuối cùng ngươi vẫn không phải là bởi vì con của ngươi đem đồ vật nộp ra. Ngươi hẳn là minh bạch tộc nhân của ta đến bây giờ cũng không biết ở nơi nào, ta độc thân trưởng thành đến hiện tại, ngươi cho là ta sẽ quan tâm sao? Như vậy đang nghe Christine lời nói này về sau, cũng không biết nên dùng dạng gì lời nói đến đối trở về. Không thể không nói hai người bọn họ tại những chuyện này ở trong đều có một ít tình thế bất đắc dĩ. Thời khác, mỗi người đối mặt nan đề thật sự là nhiều lắm. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ để bọn hắn vì đó nỗ lực thỏa hiệp. Chỉ bất quá hai người bọn hắn người tại cái này chút thỏa hiệp trong quá trình đối mặt nguyên nhân khác biệt thôi, hẳn là rất rõ ràng. Ta bây giờ lại có thể đem những năng lượng này toàn bộ đều lấy ra. Ta cũng có thể đem những năng lượng này toàn bộ đều trả về. Ngươi không nên quá tự cho là đúng. Ta y nguyên vẫn là không có đem ngươi coi làm bằng hữu chân chính. Nếu là lúc trước cái kia cái thời gian, ba người bọn hắn đại gia tộc tất nhiên là cường cường liên thủ. Bọn hắn những người này tất nhiên cũng sẽ trở thành bạn rất thân. Thế nhưng là hiện nay cũng sớm đã xuống dốc thành hiện tại cái bộ dáng này. Bọn hắn hiện nay loại tình huống này cũng cùng tương đương trước đó khác nhau rất lớn. Christine thật sự là không rõ, vẫn có đồ vật gì chẳng lẽ so một cái gia tộc kéo dài càng trọng yếu hơn? Có lẽ là bởi vì mình thật không có bất kỳ cái gì hôn người mới sẽ đối với chuyện này coi trọng như vậy. Rất rõ ràng hàng gia còn chưa rõ tới gia tộc kéo dài ở trong điểm trọng yếu nhất đến tột cùng là cái gì? Người thật cho là ta không có nghĩ qua đi tìm bọn hắn sao? Thế nhưng là nhiều năm như vậy đều đã qua, ta thật là không có một chút xíu tung tích có thể tìm ra. Ta tin tưởng ngươi vậy mà nguyện ý nói cho ta biết tin tức này, liền đã quyết định muốn trợ giúp ta. Về phần ngươi đến tột cùng lựa chọn muốn hay không trợ giúp ta, đó chính là ngươi sự tình, ta cũng không có cách nào tiến hành can thiệp. Christine tại trải qua trước đó chuyện kia về sau, nội tâm thì là trở nên càng thêm bình tĩnh. Có một số việc đối với Christine mà nói đã cũng không có trọng yếu như vậy. Tìm kiếm được những người thân kia cố nhiên là tốt. Thân thể của mình ở trong những năng lượng kia mấy hồ đã trở thành tất cả năng lượng nguồn suối. Christine có thể minh bạch mình đối với gia tộc tới nói đến tột cùng là quan trọng đến cỡ nào. Nhưng nếu là không có biện pháp tìm kiếm được gia tộc, Christine cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ đáng giá hối hận địa phương. Nhiều năm như vậy đều đã qua, ai cũng không có cách nào đối với chuyện lúc trước sinh ra một chút xíu ý nghĩ. Các ngươi cũng đã rất rõ ràng gia tộc bọn ta ngươi nói ngươi gửi tới năng lực là cái gì. Sớm lúc trước thời điểm, gia tộc bọn ta đối tại các ngươi gia tộc liền có chỗ hứa hẹn. Tất nhiên sẽ cho ngươi đi tìm bọn hắn, mà vừa mới chỗ cho các ngươi những hình kia ở trong ẩn chứa tin tức. Là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình, hiện nay chỉ cầu các ngươi có thể đem chúng ta thả ra. Hàng gia biết mình chỗ làm việc này, đối với Christine tới nói đến tột cùng là lớn đến mức nào ý nghĩa. Nhưng vào giờ phút này, hàng gia vẫn là muốn đem trong gia tộc mình người tính mạng đặt ở vị trí thiết yếu. bọn hắn hiện nay toàn bộ đều tại xúc trên tay. Nếu là hơi không cẩn thận, liền rất có thể sẽ để bọn hắn gia tộc này cũng vô thanh vô tức biến mất tại cái này từ từ tinh tế. Ở trong, cho nên vào giờ phút này, Hàng gia không thể không nói mình nhất định phải lo lắng chu toàn một số. Chỉ có cái dạng này mới có thể vì chính mình ngày sau sinh hoạt có một chút hy vọng sống. Ta không tin hài tử còn không có cùng ngươi đã nói. Kỳ thật đối với việc này bên trong, chúng ta căn bản cũng không có dự định quá nhiều tổn thương ngươi. Chẳng qua là ngươi một mực không chịu phối hợp chúng ta. Đã chúng ta đã được đến chúng ta muốn đồ vật, như vậy chuyện kế tiếp cũng không có trọng yếu như vậy. Hàng gia đang nghe lời nói này thời điểm, còn tính là hơi có một ít buông lỏng, tối thiểu mình có thể cách cùng cái địa phương quỷ quái này. Đối với mình tới nói liền xem như có một ít sinh cơ. Đây cũng là đối với gia tộc phụ trách, không con vớt tơ, sói, ta có thể nói cho các ngươi biết, bọn hắn giờ này khắc này cũng sớm đã không tại tinh tế. Nhiều năm như vậy nếu là chúng ta có thể tìm kiếm được trợ giúp của bọn hắn, cũng không có khả năng đem thời gian qua thành hiện tại cái bộ dáng này. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi bọn hắn hiện tại vẫn là còn sống ở thế. Nhưng cụ thể đến tột cùng đi nơi nào ta lại không có cách nào thăm dò đi ra. Bởi vì chúng ta tại dò xét trong quá trình vẫn là thiếu một chút ít đồ. Năng lượng của ta, Christine cơ hồ là thốt ra, mà Hàng gia đang nghe lời nói này thời điểm, thì là yên lặng nhẹ gật đầu. Nhưng trong thân thể ta ở trong có loại kia nhạt năng lượng màu xanh lam thời điểm thì là có. Điên cuồng tin tức tại trong đầu của ta ở trong thoáng hiện. Ngươi hẳn là minh bạch liền đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa nhưng liền xem như cái dạng này. Ta y nguyên vẫn là năng lực có hạn, cũng không có giúp ngươi phát hiện càng nhiều tin tức hơn. Gia tộc bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn lay lắt thở còn sống. Nói thật có thể đi đến một bước này đối với bọn hắn tới nói cũng đã rất không dễ dàng. Bây giờ tại hắn biết đây hết thảy thời điểm Hàng gia nội tâm cũng chỉ có thể đủ là vô cùng áy náy. Muốn đi giúp trợ đối phương nhưng lại không thể đủ quá nhiều đánh giá cao thực lực của mình. Hàng gia vừa rồi nói cái kia lời nói, đến tột cùng đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa, bọn hắn đám người này cùng đã có thể hiểu. Nhưng vào giờ phút này lại không biết nên nói cái gì lời nói mới có thể đánh vỡ trước mắt loại. Này nặng nề cục diện bế tắc, tiểu nam hài độc thân đứng ở một bên nghe cha mình và bọn hắn vừa rồi nói cái kia một phen. Đối với dạng này nghịch chuyển tới quá nhanh, lại có một số không biết làm sao, nhưng là lại nhìn thấy mọi người quần áo cái gì cũng không nói bộ dáng về sau tiểu nam hài. Nội tâm bỗng nhiên ở giữa manh động một loại xúc động. Có lẽ ta có thể tới trợ giúp giải quyết vấn đề này. Cầu, không cần ở thời điểm này hồ nháo. Chúng ta nói tới sự tình là chính sự. Cùng ngươi bình thường chơi những trò chơi kia căn bản cũng không cùng. Tiểu Nam Hải nghe được câu này về sau, thì là lập tức đổi sắc mặt. Rõ ràng không tán đồng Hàng gia đối với hắn nhận biết nhập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.